Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765. Nghịch thiên đại sát khí. Bây giờ thiên hạ tới ám. Vô số người trong lòng đem Trầm Lãng trở thành mới Thái Dương. Nhưng đây chỉ là mỹ hảo huyễn tưởng. Vài thập niên trước Khương Ly bệ hạ như vậy cường đại. Dường như chân chính Thái Dương, vô số người vì hắn che già mang mọc mà hy sinh. Nhưng liền Khương Ly bệ hạ như vậy Thái Dương đều hủy diệt. Trầm Lãng nhỏ yếu như vậy, còn không gánh nổi mặt trời trọng đảm nhiệm. Hắn càng thêm giống như là một viên lưu tinh. Không được, phải nói là yêu tinh. Ninh Kỳ nói, phụ vương cùng Ninh Chính đã từng bỏ qua cho ta hai mệnh. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt Ninh Chính đem vương vị nhường ngôi cho ta. Điều này làm cho ta cải biến. Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có thuần phục qua Trầm Lãng. Hầu như cũng không có nghĩ qua cái này sự tình. Hơn một năm trước, Ninh Thiệu hạ chỉ để cho ta xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đi Sa Man tộc đánh căng quân. Ta cũng đi, tẫn quản đánh khó coi. Chư vị thúc phụ. Trầm Lãng quá yếu ớt, không gánh nổi vạn chúng chờ mong. Phụ vương đã từng nói, Thái Dương rơi về sau chưa chắc không thể lại mọc lên. Nhưng chí ít hiện tại hắn vẫn chỉ là một viên nho nhỏ tinh tinh. Cho nên, Thiên Nhạc Thành chi chiến chúng ta còn muốn đánh. Nếu như chúng ta chống chỉ lời nói, Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế Lôi Đình chi nổ vừa đưa ra. Chúng ta đều muốn đầu người rơi xuống đất, không được quản có cái gì cách nghĩ, đều chờ Thiên Nhạc Thành chi chiến kết thúc sau lại nói. Trầm Lãng muốn chứng minh hắn là mới. Thái Dương, cái kia hàng, trước đánh bại Thông Thiên Tự, Thiên Nhai Hải Các, Ẩn Nguyên Hội Liên Quân lại nói. Không chỉ có chúng ta theo dõi hắn, phía Bắc Ngô Vương, phía Tây Sở Vương cũng đều đang ngó chừng hắn. Như hắn thật là Thái Dương, vậy ở nơi này một hồi Thiên Nhạc Thành trong đại chiến phát quang phát nhiệt đi. Làm cho cả người trong thiên hạ nhìn, thiên đạo có hay không ở hắn thân lên. Nhạc quốc nhân tâm tại khương bất tại cơ, Trầm Lãng càng phát cảm giác được một cách rõ ràng điểm này. Chí ít toàn bộ thiên nam hành tỉnh tiến nhập nhất chủng phi thường trạng thái quỷ dị. Không có bất kỳ quân đội. Hết thảy thành trì vẫn như cũ ngay ngắn có thứ tự. Vẫn không có người đi cùng Trầm Lãng nhất phương có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng ánh mắt mọi người đều phảng phất nhìn chằm chằm Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Cái này chủng vạn chúng chúc mục, vạn chúng mong đợi cảm giác thật sự là quá quái. Trầm Lãng mỗi một ngày đều ở đây địa đồ trước mặt. Hầu như tìm đọc khắp Thiên Nhạc Thành chung quanh bất luận cái gì địa hình. Quang sa bàn liền chế tác mười mấy nhiều, lớn nhất Thiên Nhạc Thành sa bàn, thậm chí vượt lên trước mười mấy thước vuông cao thấp. Thiên Nhạc Thành tình báo hầu như mỗi một ngày đều liên tục không ngừng mà truyền đến. Từ Trầm Lãng trở về sau, phía trước chôn hắc kính ti gián điệp lập tức toàn bộ bị tỉnh lại. Hơn nữa ở nhạc quốc cảnh nội hoàn toàn thẳng đường bất lực. Theo chung cũng có thể nhìn ra nhân tâm ở Khương. Bây giờ Thiên Nhạc Thành phòng tuyến tụ họp quân đội vượt lên trước 40 vạn. Nhưng chúng ta địch nhân chân chính là Thông Thiên Tự, Ẩn Nguyên Hội, còn có Thiên Nhai Hải các quân đoàn. Nhạc quốc 40 vạn đại quân nhân tâm rất loạn. Trầm Lãng nói, cái này 40 vạn trong quân đội, lại có bao nhiêu người là tâm hướng chúng ta bên này? Vượt lên trước phân nửa, hắc kính ti gián điệp nói, nhưng còn có phân nửa hoàn toàn là trúc thị huấn luyện ra quân đội. Là quyết tâm cùng chúng ta là địch, một nửa kia quân đội, chỉ cần chúng ta thắng Thông Thiên Tự, Ẩn Nguyên Hội cùng Thiên Nhai Hải các liên quân, bọn họ ngay lập tức sẽ ngưng chiến, thậm chí phản chiến. Trầm Lãng nói, có thể có người cùng ngươi nhóm bí mật tiếp xúc sao? Hắc kính ti gián điệp nói, không có, thế nhưng chúng ta hành động phi thường phương tiện, cho dù có huynh đệ bại lộ hành tung, cũng vẫn không có mang đến nguy hiểm, bởi vì không người tố cáo, chứng kiến chúng ta liền phảng phất không nhìn thấy một dạng. Toàn bộ Nhạc quốc đều mong mỏi ngài có thể thắng lợi. Hy vọng ngài có thể trở thành là mới Thái Dương. Trầm lãng nói, bây giờ Thiên Nhạc thành trung, siêu thoát thế lực quân đội có nhiều thiếu. Hắc Kính Ti gián điệp nói, Thông Thiên tự 10000 tăng binh, Ẩn Nguyên hội ngay từ đầu chỉ có 10000 thiết huyết quân. Thế nhưng không lâu sau về sau, lại có Ẩn Nguyên hội quân đội tiến vào chiếm giữ Thiên Nhạc thành. Hiện tại tất cả mọi người đợi Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân trở về. Đây mới là được xưng muốn tiêu diệt bệ hạ chủ lực. Trầm lãng nói, Trúc Hồng Tuyết ở Tây Vực các nước chiến tranh kết thúc sao? Hắc Kính Ti gián điệp nói, nhanh, Tây Vực chư quốc cùng đại kiếp tự liên quân thảm bại. Nguyên bản Trúc Hồng Tuyết còn phải tiếp tục Tây Tiến, trực tiếp đả thông đi vạn dặm đại hoang mạc thông đạo. Nhưng là bởi vì ngài xuất hiện, hắn khả năng trước giờ kết thúc Tây Vực các nước chiến tranh. Phản hồi Nhạc quốc, Trầm lãng nói, Tây Vực chư quốc cùng đại kiếp tự liên quân cụ thể có nhiều thiếu. Hay là 10000 thật hay giả? Thật, Hắc Kính Ti gián điệp nói, trước sau có 20+ quốc gia xuất chiến. Ở Tây Vực chư quốc cái này tràng chiến tranh được gọi là gìn giữ đất đai thánh chiến. Cho nên hay là 10000 đại quân là chân thật, mà không phải số ảo. Trầm lãng nói, nhưng như trước thua ở Thiên Nhai Hải các 20000 huyết hồn quân đúng không? Hắc Kính Ti gián điệp nói, sự thực lên, vẫn chưa tới 20000. Trầm lãng nội tâm thở dài, chân thực lớn lao châm chọc a, mấy đại siêu thoát thế lực thần bí quân đoàn. Rất đại trình độ trên đều là bởi vì hấp thu Khương Ly huyết mạch thành quả nghiên cứu về sau mới thiết lập, thậm chí rất nhiều quân đoàn, Khương Ly cũng không kịp thành lập, kết quả lại bị mấy đại siêu thoát thế lực kiến thành. Tin tưởng cái kia vị trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, cũng không phải phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn này đi. Trầm lãng nói, tiếp tục giám thị Tây Vực phương hướng, chờ Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân đoàn trở về, Thiên Nhạc thành đại quyết chiến tựu muốn chính thức bạo phát. Đúng, ngoặc kép, nộ triều thành bãi bắn bia. Trầm lãng nhóm đầu tiên tuyến thang pháo rốt cục xuất xưởng. Kim Sơn đảo tinh luyện kim loại xưởng đều là Trầm lãng tự tay thiết kế. So với phương Tây thế giới Mộc Lan thành những thứ kia xưởng, nhất định tiên tiến nhiều lắm. Kim Sơn đảo nguyên bản là có mấy ngàn danh thợ rèn, thêm trên Trầm lãng từ phương Tây mang tới mấy ngàn thợ rèn, còn có liên tục không ngừng thượng đẳng sắt thép, cho nên hỏa pháo kiến tạo tốc độ viễn siêu ở phương Tây thế giới thời điểm. Đương nhiên tuyến thang pháo so với hoạt thang pháo kiến tạo độ khó cũng rất nhiều. Nhất là bên ngoài Trầm lãng còn muốn dùng thượng hạng sắt thép đúc pháo. Cho nên cái này sau giả trang tuyến thang pháo nghiên phát cơ hồ là địa ngục cấp độ khó. Bộ dạng so với mà nói, hình trụ trùy hình mảnh đạn nghiên phát ngược lại muốn thuận lợi nhiều lắm. Bao quát tiếp xúc ngòi nổ tiến độ, cũng so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Bởi vì Trầm lãng trí não bên trong đều có tài liệu tương quan. Đơn giản chính là đem lý luận biến thành thực tiễn là được. Nói xong rồi trực tiếp một ít, chính là vô số lần thực nghiệm, vô số lần thất bại, dần dần thì thành công. Bởi vì trí não tư liệu, chỉ ít phương hướng là tuyệt đối chính xác. Cái này nhóm đầu tiên tuyến thang pháo, cũng chỉ có ngũ môn, nã pháo, theo Lan Phong tướng quân một tiếng lệnh xuống. Ngũ môn sau giả trang tuyến thang pháo không tách ra hỏa. Siêu siêu siêu siêu, cái này đạn pháo tốc độ nhất định kinh người. Ra khỏi nòng tốc độ đại khái vượt lên trước hơn 400 mét mỗi giây. Đương nhiên hỏa pháo tốc độ phi hành cùng tuyến thang pháo có nhất định quan hệ, nhưng không có tính quyết định quan hệ. Then chốt vẫn là áp dụng mới tinh đạn pháo. khí dày tính cùng thuốc nổ có thể hiệu quả đề thăng rất nhiều. Phía trước dùng viên cầu thực tâm đạn, coi như khí dày tính rất mạnh, thuốc nổ bạo tạc chung quy có một số năng lượng bị lãng phí hết. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, ngũ phát mảnh đạn liền dễ dàng đạt được 2000 mét bên ngoài mục tiêu. Rầm rầm rầm rầm, nổ kinh thiên động, hỏa diễm sông thiên, mặt đất run rẩy, hai tòa phòng ở trực tiếp bị tạc sập, tấm gạch vẩy ra, Trầm Lãng bộ hạ mọi người hầu như hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng nói qua tuyến thang súng trái phá uy lực hội rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới có thể so với phía trước súng không nòng xoắn đạn pháo ruột đặc mạnh đến nỗi nhiều như vậy, hoàn toàn là vài lần tăng. Đây quả thực là tàn sát lợi khí. Phía trước hoạt thang pháo hữu hiệu công kích khoảng cách tối đa sẽ không vượt qua 1000 mét. Mà cái này tuyến thang pháo dễ dàng liền 2000 mét bên ngoài. Thậm chí có thể đánh xa hơn. Hơn nữa đạn pháo ra nòng về sau, đường đạn muốn ổn định nhiều lắm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lắm. Mấu chốt là rơi xuống đất sau nổ tung lực sát thương nhất định không gì so nổi. Bệ hạ, cái này tân hỏa pháo thật sự là quá mạnh. Có những thứ này hỏa pháo, chúng ta hoàn toàn có lòng tin đánh thắng hạ một trận đại chiến. Cái này tân hỏa pháo mới là chân chính mang tính cách mạng đại sát khí. Bất quá lần này thực nghiệm cũng không phải là hoàn mỹ. Vòng thứ nhất bắn thử chung, có một môn hỏa pháo đánh phát trang bị mắc kẹt. Lần thứ hai mới thành công nã pháo. Hơn nữa nã pháo về sau vẫn là xuất hiện nhụt chí. Không chỉ có như đây, tổng cộng ngũ phát pháo đạn cuối cùng chỉ có 4 phát bạo tạc, có nhất phát ách đạn. Điều này đại biểu đạn pháo phía trước xúc phát ngòi nổ còn chưa đủ thành thục. Lan Phong tướng quân hạ lệnh, pháo thủ lập tức đi bài trừ ách đạn. Đúng, một gã pháo thủ không gì sánh được dũng cảm xông lên. Ở ách đạn đoạn trước sắp đặt một khối nhỏ thuốc nổ, nhưng sau châm lửa kíp nổ, tiếp lấy thật nhanh rút lui. Khoảng khắc về sau, một tiếng vang thật lớn, cái kia một viên ách đạn rốt cục bạo tạc. Thời gian đã gấp vô cùng vội vã, khoảng cách Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến đã rất gần, lưu cho Trầm Lãng thời gian không nhiều lắm. Hắn hỏa pháo xưởng nhất định trong thời gian ngắn nhất giải quyết tuyến thang pháo tồn tại đại lượng vấn đề, đồng thời đại quy mô mà chế tạo. Chỉ cần có 100 môn kiểu mới hỏa pháo, chúng ta là có thể đánh thắng Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến. Lan Phong tướng quân hưng phấn nói, Trầm Lãng cười không nói. Thân ái đệ đệ, ta trở về. Hê La vọt vào pháo đài lớn nhiệt liệt mà ôm Trầm Lãng một cái. Ánh mắt đến chỗ siêu tầm, không thấy tâm can của nàng bảo bối yêu yêu, thoáng có điểm thất lạc. Mười mấy ngày trước, Hê Lê Hật xuất lĩnh dũng cảm nhất khô lâu đảng vũ sĩ đăng trên trúc thị gia tộc trụ sở bí mật cái kia đảo nhỏ, trải qua mấy trận tiểu hình thêm chiến đấu kịch liệt, rốt cục cầm hạ toàn bộ đảo. Virus dịch hạch như trước không có thể giết chết đảo nhỏ ở trên mọi người. Như trước có số nhỏ may mắn còn tồn tại người. Đám người kia võ công bên ngoài cao, Hê La cùng Dora công chúa nhóm cao thủ tự thân xuất thủ, cuối cùng tiến vào đảo nhân vượt lên trước mấy trăm người mới đưa những thứ này may mắn còn tồn tại người toàn bộ giết chết. Phi thường cổ quái là bọn họ cũng không có triệt để cách ly, dĩ nhiên không có bị nhiễm virus dịch hạch, cho nên Hê La tù binh mấy người mang đến nộ triều thành đợi Trầm Lãng nghiên cứu. Đám người kia vì sao không có bị nhiễm virus? Thu hoạch đại sao? Trầm Lãng hỏi. Thu hoạch cự đại, nhưng là vừa không thu hoạch chút nào. Hê La nói, đám người kia ở trước khi chết đem tất cả vũ khí bí mật toàn bộ phong tồn đứng lên ở di tích thượng cổ bên trong một cái bên trong mật thất. Chúng ta vận dụng tất cả thủ đoạn đều vô pháp mở ra cái này mật thất, bất kể là dùng thuốc nổ vẫn là nhôm nhiệt dược tề, cái này cửa mật thất chút nào phát không hư hại. thế nhưng ta dám khẳng định, cái này di tích thượng cổ trong mật thất khẳng định gửi phi thường kinh người thượng cổ vũ khí bí mật, đương thời chúng ta ở khinh khí cầu trên thấy rõ rõ ràng ràng. Cái kia đảo nhỏ trên mọi người trang bị cung tiễn có thể bắn ra cây em xa. Nhất là khổng lồ cường nỏ, có thể bắn tới 1.500 mét cao khoảng không. Hơn nữa còn có thể bạo tạc. Không chỉ có như đây, đảo trên có số người cực ít thậm chí ăn mặc nhất chủng dày. Có thể có được tốc độ kinh người. Hơn nữa còn có thể nhảy đánh nhảy lên cao mười mấy mét. Những thứ này văn minh thời thượng cổ, trang bị, trầm lãng ở hơn 2 năm trước chỉ thấy qua, 6 đại siêu thoát thế lực mấy ngàn danh đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ đều ăn mặc sức nổi dày, cũng có thể lướt sóng mà đi, nhưng mà những thứ này đều không được là trọng yếu nhất. Hela nói, chúng ta hoài nghi cái này di tích thượng cổ chung. Bọn họ còn đang tiến hành nào đó chủng càng thêm chí mạng vũ khí đáng sợ nghiên phát. Bởi vì chúng ta vọt vào thời điểm, có một may mắn còn tồn tại người nói đáng tiếc. Đáng tiếc bọn họ còn chưa thành công. Nếu không thì có thể đem chúng ta trong nháy mắt toàn bộ giết chết. Thậm chí đem toàn bộ hạm đội đều hủy diệt. Song khi thì hạm đội của chúng ta phân tán ở đảo nhỏ chu vi. Khoảng cách mấy ngàn mét, bọn họ như thế nào trong nháy mắt đem hạm đội của chúng ta cũng hủy diệt đâu. Trầm lãng nói, chộp vớ vài cái tù binh. 3 cái, Hela đạo, trầm lãng nói, mang ta đi, chuẩn bị thẩm vấn, ngoặc kép, cái này 3 cái tù binh đều không phải là cường đại vũ giả, mà là học sĩ, sở hữu kinh người ý chí. Khô lâu đảng đã đối với hắn nhóm tiến hành điên cuồng dàn vặt. Bọn họ vẫn như cũ chỉ chữ không nói. Khô lâu đảng cơ hồ là hình phạt chuyên gia. Khảo vấn thủ đoạn là vô cùng cao minh. Lại không thu hoạch chút nào. Trầm lãng xuất thủ về sau. Tất cả liền đều bất đồng. Bởi vì hắn có cường đại nhất thuốc nói thật. Cái này chủng dược vật trầm lãng lúc trước huyền vũ phủ bá tước thời điểm mà bắt đầu dùng. Lần nào cũng đúng, CIA đều dùng đồ chơi này tiến hành thẩm vấn. Hầu như không có ngoại lệ chút nào mà thành công, bởi vì nó trực tiếp tác dụng với đại não, coi như mạnh đi nữa lực ý chí đều không hữu dụng. Cho cái này Trúc thị gia tộc trụ sở bí mật học sĩ tiêm vào một châm về sau. Hắn lập tức mở ra tân thế giới đại môn. Có phải hay không các người đem vũ khí bí mật đều phong tồn đến di tích thượng cổ trong mật thất? Trầm lãng hỏi, đúng vậy a, toàn bộ phong tồn, cái kia đại học sĩ phiêu nhiên đạo, cả người phảng phất tiến nhập triệt để mộng ảo trạng thái. Trầm lãng nói, vậy như thế nào mở ra mật thất kia? Không mở ra, không thể mở ra. Cái kia học sĩ hì hì cười nói, không có quyền hạn tối cao, căn bản không thể mở ra mật thất kia. Trầm lãng nói, có ai quyền hạn tối cao? Trúc thị học sĩ nói, chủ nhân, thiếu chủ. Trầm lãng nói, trong mật thất đều có cái gì vũ khí bí mật? Vũ khí bí mật, Trúc thị học sĩ nói, bên trong trọng yếu nhất không phải vũ khí bí mật, mà là đại sát khí. Siêu cấp đại sát khí, hủy thiên diệt địa đại sát khí, chỉ cần nhất làm nổ, oanh một tiếng, trước mắt người vật gì vậy cũng không có, không được quản cái gì quân đội, không được quản cái gì tòa thành, trực tiếp tan tành mây khói. Trầm lãng nói, cái này bí mật đại sát khí tồn tại, thiên nhai hải các biết không? Không biết, bọn họ không biết. Trúc thị đại học sĩ Meli nói, chúng ta Trúc thị gia tộc không thể vĩnh viễn dựa vào thiên nhai hải các. Chúng ta muốn phải cường đại hơn, nhất định sở hữu chân chính lực lượng. Trầm lãng nói, kia siêu cấp đại sát khí, các ngươi thành công sao? Chưa thành công, Trúc thị học sĩ nói, thượng cổ thế giới đồ đạc quá phức tạp, chúng ta dùng trọn mười mấy năm thời gian. Đều chỉ tiến triển một chút nhỏ. Nguyên bản cái này trụ sở bí mật là dùng để bồi dưỡng gia tộc bí mật cao thủ. Thế nhưng từ phát hiện di tích thượng cổ bên trong cái này siêu cấp đại sát khí về sau, gia tộc bọn ta liền vận dụng vô số lực lượng, chuyên chú nghiên cứu cái này đại sát khí. Vài chục năm a, chọn mười mấy năm thời gian, đều chưa hoàn thành sau cùng đột phá. Thủy Chung không thể nắm giữ nó lực lượng. Trầm lắng nói, cái kia siêu cấp đại sát khí ở đâu? Đã ở di tích thượng cổ trong mật thất sao? Đúng, đúng, Trúc Thị gia tộc đại học sĩ nói. Chỉ cần chúng ta thành công, liền nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái thời gian đó chúng ta Trúc Thị liền thật cường đại. Chúng ta liền lập hạ bất thế chi công. Ha ha ha ha ha. Trầm lắng nói, chuẩn bị một cái, chúng ta lập tức đi cái này Trúc Thị gia tộc trụ sở bí mật. Trầm lãng có thể cảm giác được cái này di tích thượng cổ trong mật thất siêu cấp đại sát khí đối với hắn sẽ có cự đại tác dụng. Thậm chí có thể tả hữu toàn bộ chiến cuộc, nếu không thì Trúc Thị gia tộc sẽ không bỏ cho vào hơn ngàn người. Tiêu hao mười mấy năm thời gian đi nghiên cứu nó. Nửa canh giờ về sau, Trầm Lãng đăng trên nhanh nhất hạm thuyền, hướng cái kia bí mật đảo nhỏ đi đi. Mấy ngày về sau, Trầm Lãng đăng trên Trúc Thị gia tộc kinh doanh mấy thập niên trụ sở bí mật đảo nhỏ. Hy vọng chuyến này sẽ có không gì sánh nổi thu hoạch lớn. CVT, MN chịu khó đọc mỗi chương kỹ chút nha. Dạo này thấy MN đọc lướt nhiều quá nên cô tính view cũng như cô chấm điểm đờ si. Đọc tầm 3-4 phút mỗi chương mới tính. CVT căng mắt làm kỹ thì lại thành giúp dễ đọc lướt. Buồn thay bằng gạch dưới bằng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.